Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 34, tộc trưởng trở về. Góc truyện audio.com. Chấm, một tia lưu quang lấp lóe. Quanh người Ngô Vọng xuất hiện một vòng vầng sáng màu lam nhạt. Giống như băng tinh cắt mịn bỗng dưng ngưng tụ thành một tầng màng mỏng trong suốt. Dán tại bên ngoài mờ u bàn tay Ngô Vọng nửa tấc, một tầng nước trong suốt bao trùm, ngăn ở trước đầu ngón tay Lâm Tố Khinh. Đầu ngón tay nàng gần như đã đâm vào mờ u bàn tay Ngô Vọng. Còn có thể cảm nhận được một chút xúc cảm mềm mại. Cái này, đây là, Lâm Tố Khinh lập tức chọc nhiều thêm mấy lần. Ở sau lưng Ngô Vọng đập đến đập đi. Kỳ tinh thuật kết hợp cùng thủy ngưng quyết. Ngô Vọng lại cười nói. Lúc đấu pháp ta tự sẽ ngưng tụ thành băng giáp thiếp thân. Không cần đến cái tiểu thuật này. Có kỹ pháp như vậy bảo vệ. Bình thường đi lại trong đám người cũng không sợ. Lâm Tố Khinh buồn bực nói. Vậy ngươi có thể cảm giác được bị đụng vào không? Tự nhiên không thể. Nếu có xúc cảm ta sẽ choáng. Khóe miệng Ngô Vọng cong lên. Như vậy chỉ có thể để cho ta nhìn như bình thường. Trên thực tế vẫn là không có cảm giác. Chỉ là vì không để người chú ý thôi. Hà, Ngô Vọng hơi hơi ngửa đầu. Vừa vặn nhìn thấy Lâm Tố Khinh đang cúi đầu chăm chú nhìn chính mình. Từng sợi tóc dài của nàng trượt xuống. Bị màng băng tinh mỏng trên cổ Ngô Vọng xuất hiện ngăn cản. Mà dưới nàng nhìn soi mói. Thời khắc này quanh người Ngô Vọng tản ra ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt. Con người hắn màu đậm tựa như vòng xoáy. Khiến Lâm Tố Khinh nhất thời không chuyển rời được ánh mắt. Thiếu chủ, Ngô Vọng đột nhiên đứng dậy. Lâm Tố Khinh bị hù vội vàng tránh ra sau. Lại không kịp phản ứng nằm ngã ra giường phía sau. Một tiếng thở nhẹ. Khuôn mặt Ngô Vọng đột nhiên lấp đầy ánh mắt Lâm Tố Khinh. Lâm Tố Khinh vô thức lấy hai tay che cổ áo. Trong con ngươi tràn đầy bối rối. Nhưng ở thời khắc tiếng Tố Khinh kia gọi tới. Hết thảy bối rối chỉ còn lại là tiếng nhịp tim đông đông đông. Báo ân, đây là báo ân. Nói xong lưu lại 6 năm hầu hạ. Mới không phải thật sự động tâm đối với cái thiếu chủ này. Hai người bọn họ là không thể nào kết thành đạo lữ. Càng ngày càng gần. Hai người cách càng ngày càng gần. Hai mắt Lâm Tố Khinh như tơ. Đôi môi run nhẹ nhẹ. Lại đột nhiên cảm giác trên thân chợt nhẹ. Chẳng biết lúc nào thân hình Ngô Vọng chợt biến mất trong hư không. Chỉ để lại màng mỏng băng tinh hình người. Lâm Tố Khinh vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị cái nước đá kia dội xuống. Khiến nàng đóng băng run rẩy một trận. A, ha ha ha ha. Lại cho ngươi bình thường tra tấn bổn thiếu chủ. Ha ha ha. Bên ngoài nhà gỗ truyền đến tiếng Ngô Vọng cười to. Khuôn mặt Lâm Tố Khinh lại là đỏ bừng. Cầm đoàn kiếm lên liền xông ra ngoài. Đuổi theo Ngô Vọng kêu đánh kêu giết một trận. Bọn thị vệ xa xa thấy cảnh này. Từng cái lộ ra nụ cười vui mừng. Thiếu chủ cùng Lâm đại nhân cảm tình thật tốt. Tình bạn, đây là tình bạn. Thiếu chủ chúng ta sao có thể cưới một cái nữ tử ngoại tộc. Vậy các cô nương hùng bão tộc chúng ta liền thương tâm bao nhiêu. Ngày ấy, mãi cho đến trời chiều. Ngô Vọng cùng Lâm Tố Khinh còn đang chạy. Chỉ là về sau, Ngô Vọng cười cười. Khóe mắt liền mang theo nước mắt. Sáng sớm. Mặt trời từ phía đông đại thảo nguyên dâng lên. Chân trời truyền đến tiếng kèn to. Dưới tiếng kèn, có vạn mã lao nhanh vang động. Đại địa cũng đang rung động nhẹ nhẹ. Thủ lĩnh bọn hắn trở về. Các nơi dốc núi vang lên tiếng hoan hô. Đếm không hết bao nhiêu đại cô nương, tiểu cô nương, tiểu tỷ tỷ từ các nơi vọt tới. Hướng đại địa phía dưới sườn núi lao nhanh mà đi. Cũng không lâu lắm. Phương xa thảo nguyên giống như là dâng lên biển động. Vô số cự thú dưới chân lao nhanh. Từng người cự lang kỵ vốn là mệt mỏi đầy mặt. Nhìn thấy cái lều vải liên miên không hết kia. Giờ phút này cũng là kích động kêu loạn. Từ sớm Ngô Vọng đã được tin tức thủ lĩnh trở lại vương đình. Cũng không có lao ra tham gia náo nhiệt. Không có cách nào. Hiện tại hắn 17 tuổi, da trắng thịt non, đi đến nơi nào đều sẽ gây nên một trận hỗn loạn. Các thiếu nữ trong tộc chưa lập gia đình giơ gậy gỗ đủ loại kiểu dáng. Điên cuồng hô thiếu chủ. Hắn mặc vào áo choàng cùng mũ giáp xương thú hiền lộ rõ ràng thân phận thiếu chủ. Lặng lặng ngồi ở trước vương đình. Trong tay cầm một cái mai rùa khắc lấy phù văn phức tạp. Tính toán phía trên ghi lại kỳ tinh thuật cổ xưa. Phụ thân trở về còn muốn bận rộn nửa ngày. Cùng uống rượu cùng các tướng quân lưu thủ. Các tế tử, tâm sự chuyện trong tộc. Cha con bọn họ ban đêm mới có thể tâm sự. Muốn nhìn thân thể lão cha gần đây thế nào rồi. Nhưng hôm nay, tình huống hình như có chút ngoại lệ. Rất nhiều cự thú cùng cự lang kỵ ở phía xa đã bắt đầu giảm tốc. Một đầu tiết hùng cao hơn 5 trượng còn không giảm tốc độ. Ở lúc sắp va chạm với đám người phía trước liền nhảy lên một cái. Hai sườn tiết hùng nhô ra quang rực màu băng lam. Trực tiếp hướng trên sườn núi bay tới. Lướt qua đỉnh đầu Ngô Vọng. Tráng hán trên lưng tiết hùng nhảy xuống. Thân thể cường hãn tản mát ra vô số uy thế bức người. Lâm Tố Khinh cùng bọn thị vệ vội vàng lui lại. Đây là biểu thị kính trọng đối với thủ lĩnh đại nhân. Vừa trở về tộc trưởng đại nhân liền liếc nàng một chút. Đi thẳng tới trước mặt Ngô Vọng. Còn nói thầm, cái Lâm cô nương này. Làm sao lại không có chút thịt nào như vậy? Lâm Tố Khinh chỉ có thể vụng trộm hấp khí. Ưỡn ngực, ngẩng đầu, Ngô Vọng buồn bực nói. Phụ thân, ngài có chuyện gì gấp sao? Bản mặt to của tráng hán kia đột nhiên lộ ra nụ cười rực rỡ như hoa cúc. Hai cái rìu to bản trên lưng ném cho thị vệ ở một bên. Xoa xoa hai tay, xoay người xích lại gần Ngô Vọng. Nhi tử, ngươi muốn thị nữ bồi giường không? Ngô Vọng, phụ thân ngươi quên rồi sao? Ta đây, cách 20 còn lâu. Chính là vì việc này. Tráng hán vung tay lên. Nhìn xuống vô số ánh mắt sùng bái trên sườn núi. Đã tính trước lại đè thấp giọng nói. Hưng phấn nói. Ta đặt cho ngươi cái tên hùng bá. Chính là thấy thân thể ngươi yếu. Để ngươi nhiều bá khí một chút. Gia gia ngươi trước kia khi còn sống thường xuyên nói cho phụ thân. Càng là có khó khăn, liền càng phải vượt khó tiến lên. Coi như không có khó khăn, liền làm ra khó khăn để vượt khó tiến lên. Đêm nay liền để ngươi sớm cảm thụ cảm giác nam nhân khoái hoạt. Nói xong, tráng hán quay đầu hét lớn một tiếng. Trước tiên đem xe nô lệ kia kéo qua. Đây là lễ vật cho nhi tử ta. Các nơi trong tộc lập tức gieo hò một trận. Bên trong tiếng hoan hô có tiếng xé gió rất nhỏ vang lên. Đầu tiên là một đóa bông tuyết nhỏ bé tỏa ra. Có đạo bóng hình xinh đẹp màu băng lam lặng yên xuất hiện ở phía sau tráng hán này. Tiếng hoan hô liền càng ầm ĩ vang dội. Dung mạo nàng rất đẹp. Hiếm có chính là phong vận tán phát quanh người nàng. Chỉ là một thân váy dài băng lam. Liền khiến nàng giống như thần nữ trên tuyết sơn đi xuống. Cũng xác thực, vị đại lão này vừa rồi liền là từ trên tuyết sơn thuấn di mà tới. Nàng tung bay ở phía sau tráng hán. Gương mặt xinh đẹp đã tràn đầy sương lạnh. Nhưng tiếng hoan hô chung quanh quá mức ầm ĩ. Tráng hán đang cao hứng lại là không chút nào phát giác. Ngô Vọng nháy mắt mấy cái đối với cha ruột mình. Nghiêm mặt nói. Cha, ta cảm thấy, ta mới 17 tuổi. Không nên tiếp xúc những thứ này. Ai, đứa nhỏ ngốc, tộc trưởng đại nhân vung tay lên. Cười hắc hắc, phụ thân ngươi chính là ăn thiệt thòi với thanh mai trúc mã chính là mẫu thân ngươi. Ngoại trừ mẫu thân ngươi, tay nửa cái cô nương đều không có kéo qua. Đừng nói ngươi là thiếu chủ nơi này. Chính là người trẻ tuổi phổ thông trong tộc chúng ta. Tên nào trước không bị đánh bất tỉnh 2-3 lần. Kết cục lại tìm người một lòng một ý. Phụ thân cũng là vì giúp ngươi chữa bệnh. Khắp khuôn mặt đều Ngô Vọng là xoắn xuýt. Lắc đầu nói. Phụ thân, ta cảm thấy ngươi nói không đúng. Hai người hẳn là tôn trọng lẫn nhau. Ngươi cùng mẫu thân ta rất ân ái nha. Hắn đem hai chữ ân ái đặc biệt nhấn mạnh. Vậy khẳng định ân ái. Đây không phải là luôn cảm giác có hơi chút nuối tiếc nha. Bá Nhi, Ngô Vọng, được rồi, không cứu nổi. Ai, phụ thân, tộc trưởng đại nhân cười hắc hắc. Lần này phụ thân mua cho ngươi 7-8 loại nô lệ đặc biệt khó tìm. Ngươi liền hưởng phúc a, năm đó ta cũng không có cái đãi ngộ này. Mỗi ngày đều bị gia gia ngươi đánh. Trước hết ngươi đừng nói cho mẫu thân ngươi. Chờ mẫu thân ngươi trở về. Ta nói trước với nàng nói. Lại, hùng hãn nói một trận. Đột nhiên xuyên thấu qua hai mắt Ngô Vọng. Thấy được một vòng băng lam. Tuyết, nữ nhân lơ lửng ở phía sau tộc trưởng bờ môi khẽ mở. Phía sau đã hiện ra Bảo Luân sáu cạnh như bông tuyết. Cách chương.